Đạo tâm trùng ma, chương 1349, đồ lưu manh, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong có thể thoải mái lấy được quần tinh vực phía nam, đầu tiên chính là thế lực thánh thể môn quần tinh vực phía nam cùng thực lực thiên đình tương xứng, tại phương diện này có cường lực ủng hộ, mà mặt khác chính là Tần Thiếu Phong thu phục Hư gia, Liễu gia cùng Vân gia ba cái cường đại nhất quần tinh vực phía nam gia tộc này, cứ như vậy Tần Thiếu Phong mới có thể thoải mái lấy được quần tinh vực phía nam. Chỉ là tình huống tại quần tinh vực phương đông này lại hoàn toàn khác. Tại quần tinh vực phương đông này, đầu tiên là thế lực thánh thể môn cực kỳ nhỏ yếu, như vậy Tần Thiếu Phong đầu tiên đã mất đi chỗ dựa có sức thuyết phục mạnh nhất, mà các thế gia khổng lồ của quần tinh vực phương đông đã toàn bộ thần phục ở dưới Thanh Long Vương thống trị. Tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong nếu muốn đem quần tinh vực phương đông thu vào trong túi, thật sự là khó. Chẳng qua nếu không khó mà nói, Tần Thiếu Phong cũng liền không có hứng thú, hơn nữa chuyện này cũng không phải hoàn toàn không thể, đầu tiên Tần Thiếu Phong có Dương Tông Báo Đại Trưởng Lão ở trong bóng tối bảo vệ Thanh Long Vương kia mạnh như thế nào nữa, có Dương Tông Báo Đại Trưởng Lão cũng đủ đối phó rồi, đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không để Dương Tông Báo Đại Trưởng Lão ra tay. Tiếp theo chính là Hư gia thương hội tồn tại, tuy Hư gia đã thần phục thánh thể môn, nhưng mà chuyện này lại chỉ có rất ít người biết, cho dù ở Hư gia cũng chỉ có vài người có hạn kia biết mà thôi, thế giới bên ngoài tự nhiên càng không biết Hư gia này đã phụ thuộc thánh thể môn, cho nên thương hội Hư gia trải rộng toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới mới có thể không bị thiên đình chèn ép. Mà cũng chính là vì Hư gia thương hội tồn tại, cái này làm Tần Thiếu Phong đem quần tinh vực phương đông thu vào trong túi có thể trở thành sự thật, bởi vì Hư gia làm ăn chủ yếu nhất chính là linh đan cùng tiên khí, mà mấy thứ này hiện tại đều là Tần Thiếu Phong luyện chế, mà thế lực các thế gia thiên đình quần tinh vực phương đông mua linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, như vậy chẳng khác nào đã trở thành con rối của Tần Thiếu Phong. Cho nên chỉ cần Tần Thiếu Phong muốn, đến lúc đó ở quần tinh vực phương đông vẫn có thể có được thế lực rất cường hãn, chẳng qua những cái này đều là ở dưới tình huống bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng, mà Tần Thiếu Phong càng thêm có khuynh hướng tự mình đi hoàn thành chuyện này, ví dụ như nói lấy lực lượng của mình tiêu diệt Thanh Long Vương, cái này sẽ làm Tần Thiếu Phong rất có cảm giác thành tựu, tuy tình huống này rất khó thực hiện, chẳng qua Tần Thiếu Phong muốn nếm thử. Tần Thiên Quyến nghe thấy nói muốn đi quần tinh vực phương đông, lập tức liền biểu hiện ra nhiệt tình cực cao, bởi vì Tần Thiên Quyến cũng biết chỗ đặc thù của quần tinh vực phương đông, đương nhiên càng hiểu Tần Thiếu Phong đến quần tinh vực phương đông là vì sao. Tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiên Quyến tự nhiên là biết tại quần tinh vực phương đông này sẽ có sự tình phi thường phấn khích xảy ra. Cho nên sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong trả lời thuyết phục, Tần Thiên Quyến hưng phấn một trường vỗ vào trên mông Hắc Long Mã, chỉ nghe Hắc Long Mã giống một tiếng thê lương, tiếp đó liền hóa thành một luồng sáng hướng về phía trước chạy đi, mục tiêu tự nhiên là quần tinh vực phương đông, mà địa phương bọn Tần Thiếu Phong muốn đi đầu tiên tự nhiên là chỗ thế. Góc truyện audio.com, lực thánh thể môn tại quần tinh vực phương đông này. Hắc Sa Tinh vực, Hắc Sa Tinh, đây là chỗ thế lực của thánh thể môn ở quần tinh vực phương đông, mà Hắc Sa Tinh vực này là một cái tinh vực ngoài rìa nhất của toàn bộ quần tinh vực phương đông, cũng là một cái tinh vực nhỏ nhất, đương nhiên, càng là một cái tinh vực hoàn cảnh tu luyện kém cỏi nhất, tu sĩ tại tinh vực này đều là loại thực lực rất kém cỏi này, bởi vì một khi thực lực đột phá đến có thể rời khỏi Hắc Sa Tinh vực, toàn bộ tu sĩ đều sẽ lựa chọn rời khỏi, không có một tia do dự. Phần bộ thánh thể môn ở quần tinh vực phương đông liền ở Hắc Sa Tinh vực Hắc Sa Tinh, hơn nữa cũng chỉ là tồn tại tượng trưng mà thôi, bởi vì theo Tần Thiếu Phong hiểu biết thánh thể môn tại Hắc Sa Tinh này chẳng qua cũng chỉ là 5-3 người mà thôi, sở dĩ sẽ phái người đóng quân ở nơi này, chẳng qua là vì chứng minh quần tinh vực phương đông có thánh thể môn tồn tại, ý nghĩa thực tế lại một chút cũng không có. Khi bọn Tần Thiếu Phong tới Hắc Sa Tinh vực, nhìn thấy tinh vực hoang vắng đến mức tận cùng này, Tần Thiếu Phong cau mày, không nghĩ tới Hắc Sa Tinh vực này vậy mà so với trong tưởng tượng của hắn còn kém hơn, hoàn cảnh tu luyện như vậy, cho dù con cháu thánh thể môn chỉ cần tu luyện lực lượng thân thể, đối với hoàn cảnh như vậy cũng là sẽ rất bất mãn nhỉ. Vì Hắc Sa Tinh vực này thật sự không hổ là Hắc Sa Tinh vực, nơi nơi đều là tràn ngập từng cỗ cát đen tận trời, nhìn thấy con cháu thánh thể môn vậy mà sinh hoạt tại tinh vực như vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất khó chịu, trước không nói chinh phục quần tinh vực phương đông này, ít nhất cần phải cải thiện hoàn cảnh cuộc sống nơi này của con cháu thánh thể môn. Hắc Sa Tinh ngay tại trước mắt, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến tiến vào Hắc Sa Tinh, cũng may trong Hắc Sa Tinh này ngược lại không có cảnh tượng cát đen tàn sát bừa bãi, chẳng qua thiên địa linh khí Hắc Sa Tinh này thật sự quá là thưa thớt, đối với tu sĩ mà nói quả thực là ác mộng, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy tình huống như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu, dù sao chuyện thay đổi thiên địa pháp tắc như vậy, Tần Thiếu Phong còn chưa làm được. Ba người Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến cưỡi hắc long mã dừng ở trên hắc gia tinh này không tính là quá khổng lồ, cũng không có cảnh sắc tốt gì, bọn Tần Thiếu Phong tự nhiên là không muốn ở nơi này dừng lại nhiều, vì thế liền trực tiếp bay hướng về chỗ Thánh Thể Môn, muốn mau chóng mang theo người Thánh Thể Môn rời khỏi nơi này. Thời điểm đi vào hắc gia tinh Thánh Thể Môn này, Tần Thiếu Phong thấy Thánh Sơn Thánh Thể Môn nơi này có được cũng so với Thánh Sơn địa phương khác nhỏ yếu hơn rất nhiều. Xem ra con cháu Thánh Thể Môn nơi này quả thật chịu khổ không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất không thoải mái, tuy cùng người Thánh Huyết Dương Thị không có quan hệ huyết thống gì, chẳng qua đều là Thánh Huyết nhất mạch, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng là lão tổ Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc, tại dưới tình huống như vậy, nhìn thấy tình huống như thế Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể thờ ơ. Tại bên cạnh Thánh Sơn này có một hồ nước rất khổng lồ, nước hồ rất trong suốt, lúc này đang có vài thiếu niên chơi đùa ở trong hồ nước, phát ra từng tiếng cười vui vẻ. Tần Thiếu Phong cảm ứng một chút, biết mấy thiếu niên này đều là người của Thánh Huyết nhất mạch, cho nên liền không sốt ruột lên núi, mà. Góc truyện audio.com, là mang theo Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ hướng về hồ nước đi qua. Tại bên cạnh hồ nước kia có 4-5 thiếu niên, thiếu nữ đang chơi đùa, tuổi đại khái đều là bộ dáng 12-13 tuổi, chỉ là bởi vì những thiếu niên thiếu nữ này đều 10 phần gầy yếu, rõ ràng là có chút khí huyết không đủ, dinh dưỡng không tốt cho nên đều không phát dục như thế nào, cho dù là những thiếu nữ kia cũng đều là dáng người bằng bằng, cùng đứa bé nam giống nhau. Những thiếu niên nam nữ này tự nhiên đều là huynh đệ tỉ muội, bình thường cũng không có cái gì cố kỵ, thường xuyên cùng nhau tại bên trong hồ nước này chơi đùa, dù sao đây là thú vui duy nhất của bọn họ tại Thánh Thể Môn này, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hôm nay nơi này vậy mà có thể có người đến, nhất là hai thiếu nữ kia thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trước mặt các nàng, đều là hét lên. Á, xú lưu manh, ca ca, ngươi mau xem, một tên xú lưu manh đến, ngươi nhanh thay chúng ta dạy dỗ hắn. Một thiếu nữ gầy giống như cây gậy trúc ở sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong, lập tức liền hét lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cả mặt nổi gân xanh hẳn lên, hắn không nghĩ tới mình vậy mà bị coi là lưu manh, hơn nữa còn là xú lưu manh, điều này bảo hắn nói lý thế nào được. Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến nghe xong thiếu nữ kia kêu Tần Thiếu Phong là xú lưu manh, nhất thời đều cười ha ha lên, một chút cũng không có giác ngộ thân là con gái phải bảo hộ tôn nghiêm lão cha của mình, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là không còn lời nào, chẳng qua hiện tại không phải lúc thu thập Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ, bởi vì thiếu niên lớn tuổi nhất kia, đã từ trong hồ vọt lên. Hừ, xú lưu manh, cũng dám đến rình coi mỹ mỹ muội muội, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Thiếu niên xông lên liền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, vùng nắm đấm gầy yếu kia, khí huyết trong cơ thể bởi vì không đủ cho nên ngay cả lao ra bên ngoài cơ thể cũng không làm được, càng không cần nói một quyền như vậy có thể có uy lực thế nào, cho nên trực tiếp bị Tần Thiếu Phong nắm chặt nắm đấm của thiếu niên. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không thương tổn thiếu niên, sau khi bắt được nắm đấm của thiếu niên, chỉ là rất hòa ái nói. Hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là xú lưu manh gì, ta là tới tìm gia chủ của các ngươi, đi, mang ta đi gặp gia chủ các ngươi. Mỗi một phân bộ Thánh Thể Môn đều có gia chủ của mình, Thánh Thể Môn nơi này tuy nhỏ, chẳng qua cũng vẫn là có gia chủ. Hừ, xú lưu manh, ngươi còn muốn gặp gia gia qua một cửa này của ta trước nói sao? Thiếu niên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền giống lớn một tiếng, lập tức một cái nắm đấm lại hướng Tần Thiếu Phong đánh đến, chẳng qua như cũ không có bất cứ uy lực gì, vẫn bị Tần Thiếu Phong bắt được, chẳng qua tiểu gia hỏa này lại kịch liệt giãy giụa. Mà thiếu niên thiếu nữ khác nhìn thấy đại ca bọn họ bị tóm chặt từng người đều kích động lên, đều hướng về Tần Thiếu Phong hô to. Xú lưu manh còn không nhanh buông đại ca chúng ta, nếu không ta liền phải gọi ra ra chúng ta. Ra ra, ra ra, người mau tới, có người ức hiếp chúng ta. Tần Thiếu Phong nghe xong những thiếu niên thiếu nữ này nói kêu một cái không còn lời nào, từ đầu tới cuối chính hắn đều không hề động thủ phải không? Cái này ngược rồi, hiện tại không chỉ là xú lưu manh, còn bị xếp lên tội danh ức hiếp người, điều này làm cho Tần Thiếu Phong khóc không ra nước mắt, phải biết rằng hắn chính là một. Góc truyện audio.com, chính nhân quân tử, vậy mà chịu ủy khuất to lớn như vậy. Chẳng qua nghe thấy tiếng la của những thiếu niên, thiếu nữ kia từ trên núi thật đúng là lao xuống một bóng người, một bên hướng xuống phía dưới còn một bên hô to. Cuồng đồ lớn mật dám ức hiếp con cháu của lão tử, không muốn sống chăng? Nghe xong những lời này, Tần Thiếu Phong nhìn hướng về trên núi, nhất thời liền càng thêm hết chỗ nói rồi. Lao xuống là một lão nhân, hơn nữa càng thêm gầy, toàn thân trừ mấy cái xương kia chỉ sợ cũng không có gì khác nữa, đầy mặt nếp nhăn, thoạt nhìn vô cùng già nua, huyết khí trên người chỉ lao ra bên ngoài cơ thể một thước mà trình độ như vậy ở lúc ban đầu Tần Thiếu Phong tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp liền đã có thể làm được. Xem ra tình trạng Thánh Thể Môn hắc gia tinh này so với Tần Thiếu Phong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cách chương.